Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, rượu thuốc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chương 274, trung ủ rượu diếu thời gian lầm. Đã sửa chữa Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện mang lại đây loại nhỏ ủ rượu công cụ. Tổng cộng cũng chỉ có tam bộ, nhiều loại này ở hiện đại vị diện xem như nhỏ nhất hình công cụ. Mỗi bộ trung cương chế bình dùng một lần, lớn nhất cung cấp nguyên vật liệu lượng cũng chính là thượng 300 cân tới bộ dáng. Cho dù là đem tam bộ công cụ trung bình vĩnh viễn ở vào sử dụng chung, sản xuất một đám thiêu đao từ thời gian cũng yêu cầu gần 8 ngày lâu. Dựa theo mỗi 100 cân bắp có thể ra rượu 50 nhiều cân hiệu suất, toàn bộ ủ rượu xưởng bận việc 8 ngày thời gian xuống dưới, sở thu hoạch thiêu đao từ số lượng sẽ ở 500 cân tả hữu. Chỉ là làm Ngưu lão gia trăm triệu không nghĩ tới chính là, chẳng những là ngoại giới rượu nhu cầu trở nên mãnh liệt lên, ngay cả hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm, trải qua nhiều lần đoái rượu nhạt tinh lễ rửa tội lúc sau, tửu lượng trở nên bạo trướng lên. 8 ngày thời gian chung 500 tới cân rượu trắng sản lượng, vừa vặn chỉ có thể thỏa mãn hắc thạch bộ lạc bản thân yêu cầu. Giống mãng này đó trải qua càng nhiều cồn khảo nghiệm thổ hóa tới nói, tửu lượng càng là đạt tới kinh người non nửa cân. Cái này tửu lượng nếu là đặt ở hiện đại vị diện, phỏng chừng liền thượng bàn tiệc tư cách đều không có. Nhưng là ở toàn bộ lạc lôi sơn mạch tới nói, mãng loại này kinh thiên tửu lượng, sợ là có thể ở sở hữu bộ lạc gian qua lại bình tranh, phóng đảo đối thủ vô số. Kế múa ương ca chi vương danh hào lúc sau, mắt thấy mãng lại muốn sấm hạ rượu chàng chi vương tên tuổi. Đáng tiếc chính là ở cái này mấu chốt vò, cái này huy hoàng sự nghiệp bị Ngưu lão gia nhân vi ngăn trở xuống dưới. Bởi vì đột nhiên không có như vậy nhiều thiêu đao tử tới làm hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm đau uống, đảo không phải Ngưu lão gia luyến tiếc làm thủ hạ thổ hóa nhóm đại khối ăn thịt mồm to uống rượu, chỉ là chính là đối mặt đông đảo bộ lạc múa may phiếu gạo cầu mua, không nghĩ làm chính mình hình phiếu gạo trở thành phế giấy. Ngưu lão gia tự nhiên chỉ có thể từ ủ rượu xưởng sản lượng chung sinh sôi đè ép ra một bộ phận ra tới. Cuối cùng một phen suy xét lúc sau, hắn quyết định đem ủ rượu xưởng sản lượng chia làm tam phân, trong đó 4 thành bán ra cấp tiến đến mua các bộ lạc hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm, lưu lại 4 thành tự dùng. Đến nỗi dư lại 2 thành, Ngưu lão gia làm ra một cái lớn mật quyết định, hắn muốn đem này 2 thành thiêu đao tử mang về hiện đại vị diện đi bán ra. Đích xác, ở hắn tự mình chỉ đạo dưới, sinh sản ra tới này đó bắp nhưỡng rượu trắng, muốn nói là có thể so sánh được với hiện đại vị diện những cái đó kinh nghiệm phong phú lớn nhỏ rượu tràng, sinh sản các loại rượu trắng vị càng tốt. Cái này chê cười sợ là Ngưu lão gia chính mình đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là, Ngưu lão gia nếu cảm động cái này tâm tư, tự nhiên cũng là có hắn tự tin nơi. Trước, là hắn ủ rượu nguyên liệu bắp phẩm chất, là hiện đại xã hội vô pháp bằng được điểm này thượng. Từ lần trước hắn mang về hiện đại vị diện kia một mặt xe tải lương thực, đã chịu thành phố Bảo Khánh xã hội thượng lưu mãnh liệt truy phủng chung, là có thể được đến tương đương nguyên vẹn chứng minh. Cũng là từ lần trước bắt đầu, Ngưu lão gia những cái đó hộ khách nhóm, trừ bỏ ở ăn thịt, hàng khô thượng đã hoàn toàn dưỡng thành mãnh liệt ỷ lại tính. Lúc sau hiện tại ngay cả này đó món chính, cũng là đã bị Ngưu lão gia dưỡng điêu ăn uống. Dùng bọn họ cùng Ngưu lão gia nói giỡn nói tới nói, nếu là Ngưu lão bản ngày nào đó một cái khó chịu, đình chỉ bọn họ nguyên liệu nấu ăn cung ứng, bọn họ làm không hảo đều phải sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Cho nên như vậy tinh phẩm bắp ủ ra tới rượu trắng, chẳng sợ ở lần đầu nhấm nháp thời điểm, vị sẽ so ra kém hiện đại vị diện những cái đó xưởng tăng thêm các loại tinh dầu sản phẩm, nhưng là vàng tổng hội quang, Ngưu lão gia nguyên thủy thời đại vị diện bản thiêu đao tử. Tổng hội làm cho bọn họ biết chuyện gì thứ tốt. Càng quan trọng là, Ngưu lão gia căn bản là không có tính toán ở hiện đại vị diện bán cái gì thuần túy rượu trắng hắn chủ yếu mục tiêu toàn bộ là đặt ở rượu thuốc. Mặt trên, nói hiện đại vị diện nếu là ai, có như vậy một lu cái gọi là chính phẩm hồ tiên rượu. Phỏng chừng người nắm giữ có thể nghiêu bước trời cao đi. Nhưng là đối với nghiêu lão gia tới nói, đơn thuần hồ tiên rượu tính thứ gì, hắc thạch bộ lạc mỗi ngày nối liền không dứt thu được các loại tiên. Hơn nữa mãn núi rừng nơi nơi đều đúng vậy thiên nhiên trung thảo dược. Tưởng phối trí ra cái dạng gì công hiệu rượu thuốc đều có thể. Cũng may nghiêu lão gia trong khoảng thời gian ngắn, còn không có bị trong lòng mãnh liệt choáng váng đầu óc. Hắn chỉ là dùng một ít bình thường thú tiên. Còn có mấy cái trần lão y sư nơi đó được đến lão phương thuốc. Tính toán trước các phao chế 20 cái bình rượu thuốc. Đến lúc đó trước mang về hiện đại vị diện, tiểu phạm vi thử xem hiệu quả lại nói. Làm tốt thiêu đao tử phân phối kế hoạch lúc sau, nghiêu lão gia liền tính toán bắt đầu thực thi lên. Rốt cuộc mỗi ngày hắc thạch bộ lạc tường thành ngoại, tụ tập khởi kia một đoàn dân bản xứ đại gia nhóm. Mỗi ngày múa may trong tay bó lớn phiếu gạo, trong miệng vẫn luôn đều ở mãnh liệt kháng nghị cùng khiển trách gì đó. Cũng thật sự là không gọi sự tình. Bất quá ở chân chính thực thi phía trước, hắn yêu cầu trấn an xuống tay hạ những cái đó. Ở gần nhất một đoạn thời gian chung mỗi ngày ở quá sống mơ mơ màng màng. Tốt đẹp sinh hoạt thổ hóa nhóm. Nghiêu lão gia, mỗi tháng lấy ra 6 thành số lượng ra tới tiêu thụ. Cái kia có phải hay không hơi chút nhiều một chút, chỉ cho chúng ta lưu lại 4 thành. Có phải hay không có điểm không đủ. Khôi thứ này vẻ mặt mãnh liệt không tha đối với nghiêu lão gia hỏi đến, còn lại mãng chờ bộ lạc cao tầng tuy rằng không nói gì. Bất quá bọn họ vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Lập tức làm nghiêu lão gia nhớ tới người phòng công sự kia đầu. Phe phẩy cái đuôi chờ mong chính mình hung thú thịt xương đầu ngốc cẩu. Cuối cùng, Khôi như là làm ra một cái gian nan quyết định giống nhau. Đối với nghiêu lão gia cầu xin đến. Nếu không, chúng ta liền đem một nửa số lượng lấy ra tới tiêu thụ đi. Dù sao hắc thạch bộ lạc cũng là không kém về điểm này giao dịch tới lương thực. Đối với như vậy đề, nghị, nghiêu lão gia trả lời là. Lan. Mỗi tháng 4 thành số định mức, còn chưa đủ các ngươi đạp hư. Các ngươi như thế nào liền không đi trời cao? Chẳng lẽ uống rượu quá nhiều nguy hại các ngươi liền một chút cũng không biết? Uống chút rượu còn có thể có cái gì nguy hại? Mãng thứ này không thôi vì nhiên nói lên. Lúc này cái này thổ hóa, kiêu ngạo giống chỉ tiểu gà trống. Đắc ý rào rạt tiếp tục nói đến. Nhà của chúng ta lão nương nhóm đều nói. Ta uống lên thiêu đao từ lúc sau đặc biệt đàn ông. Kia gì thời điểm, chỉ là mãng thứ này. Mắt thấy nghiêu lão gia sắc mặt dần dần trở nên xanh mét lên. Phỏng chừng giây tiếp theo lúc sau, liền phải một chân phi đá lại đây. Thứ này vội vàng ngừng miệng, nhìn thủ hạ một chúng thổ hóa nhóm. Nghiêu lão gia kiên nhẫn giải thích lên. Uống chút rượu không có việc gì. Thậm chí sinh hoạt ở núi rừng chung uống chút rượu còn có không ít chỗ tốt, nhưng là không thể mỗi lần đều uống say, như vậy đối thân thể không hảo, mặt khác ngay cả sau này sinh hạ tiểu tể tử. Cũng không có mặt khác tiểu hài tử kháng tấu. Nghe xong nghiêu lão gia giải thích lúc sau, ở đây một chúng bộ lạc cao tầng vẻ mặt rối rắm lên. Nhưng thật ra đối với phía trước nghiêu lão gia đính hạ tiêu thụ số định mức, không còn có quá nhiều so đo. Đồng thời, nghiêu lão gia trong lúc vô ý hiện, màu ánh mắt không ngừng ở chính mình cùng Khôi trên người chuyển động. Vẻ mặt nói không nên lời u oán chi sắc. Đối này nghiêu lão gia chỉ có thể làm như cái gì đều không có nhìn đến. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.